ngược lại lao tới tinh thần tháp tham gia. Hỗn loạn trong tinh thần tháp càng ngày càng nghiêm trọng, cũng có rất nhiều cường giả vẫn một mạch đang tìm mục tiêu Đao Hà Vương. Đáng tiếc, họ vẫn không tìm thấy. Trong một không gian cấm, một thân ảnh mặc áo giáp kim sắc chói mắt. Thân thể có những hắc mang ẩn hiện. Thoạt nhìn giống như khôi lỗi cơ giới. Đang lạnh lùng đứng đó. Đó là siêu cường giả của tộc cơ giới là Mệnh Vẫn Vương, vừa tới tinh thần tháp lại có thể giết chết nhiều cường giả sở trường linh hồn cấp phong vương đỉnh cao như vậy à. Lại cả những phong vương cực hạn nữa. Cộng lại trên 10 người. Còn có nhiều bất hủ cấp phong vương khác nơn. U Vinh Quy Quy A T Hơn A Nơn Hơn. Âm Mệnh Vẫn Vương rất mạnh mẽ. Trong con người hắn lóm lên chiến ý. Đối thủ như vậy cũng đáng cho ta đánh một trận. Bên cạnh hắn có 6 cường giả đi theo, ai nấy đều cung kính. Ta đi tới nơi này cũng là vì Đao Hà Vương thôi. Mệnh Vẫn Vương chiến ý rừng rực. Thực lực đạt tới mức như hắn, nếu đối phó với siêu cường giả phong vương cực hạn thì hắn không hề có hứng thú bao nhiêu. Muốn đối phó, phải đối phó với những cường giả có kỳ ngộ đặc thù, hoặc có trọng bảo, hoặc có năng lực chiến đấu đặc thù, tóm lại phải có đặc thù một chút. Lần trước trấn phong tinh thần xuất thế, Mệnh Vẫn Vương không thể giết chết Thất Kiếm Vương, làm hắn rất tiếc nuối. Đối phó với nhóm siêu cường giả như Thất Kiếm Vương, Tháp Long Vương thì hắn không nắm chắc lắm. Nhưng đối phó với một tên vừa vươn lên, danh khí lớn hơn cả những cường giả phong vương cực hạn bình thường như Đao Hà Vương thì hắn vẫn rất tự tin. Đại nhân, không tìm thấy Đao Hà Vương. Chúng ta cũng liên lạc nhiều chiến hữu đồng minh, nhưng không có một ai có thể phát hiện ra Đao Hà Vương. Mệnh Vẫn Vương nghe đám cường giả dưới trướng báo cáo, nhất thời rất tức giận, gầm khẽ: Đao Hà Vương khiếp đảm này. Náo loạn một phen, tạo ra một cơn lốc như vậy. Giết chết trên 10 cường giả giỏi về linh hồn cấp phong vương đỉnh cao. Cả những cường giả phong vương cực hạn. Rồi lại biến mất. Chẳng lẽ hắn đã ly khai tinh thần tháp sao? Tra cho ta, cường giả phe trận doanh tộc cơ giới rải rác khắp chiến trường các nơi, ta muốn treo giải thưởng. Treo giải thưởng 10 ước đơn vị du lam để tìm ra tin tức tọa độ của Đao Hà Vương. Một khi xác nhận tọa độ là thật, sẽ thưởng 10 ước đơn vị du lam. Dạ dạ, đại nhân. 6 cường giả dưới trướng đều đáp. Đao Hà Vương, Mệnh Vẫn Vương đôi mắt lóm lên hung quang. Mệnh Vẫn Vương cũng hiểu rõ. Đao Hà Vương đã có thể giết được nhiều cường giả như vậy, khẳng định là có kỳ ngộ đặc thù, hoặc có trọng bảo trong người. Hơn nữa chỉ cần giết được nhiều cường giả, thì tiền bạc hắn tìm được, cho dù là với Mệnh Vẫn Vương, cũng không phải là một số lẻ. Một khi đánh chết Đao Hà Vương, hắn rất có thể tìm được trọng bảo cùng với một khoản tiền khổng lồ. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua mục tiêu La Phong. Đao Hà Vương, tra được cho ta chỗ của Đao Hà Vương. Tháp Long Vương cũng hiển nhiên nhắm vào Đao Hà Vương. Đánh chết Đao Hà Vương, tìm được bảo vật tiền bạc của Đao Hà Vương, ai mà không muốn. Cơn lốc do Đao Hà Vương gây lên tuy nói cũng chỉ giết trên 10 siêu cường giả và các phong vương. Nhưng khi vừa truyền ra, thực lực tự thân Đao Hà Vương cũng mạnh tới như vậy. Nhưng cũng chỉ có mấy cường giả phong vương cực hạn. Cũng không tính là đồ sát. Hơn nữa số lượng cũng không phải là quá nhiều. Do đó cũng không dẫn đến những siêu cường giả phải nhúng tay. Nhưng, một vài siêu cường có danh khí trên chiến trường ngoài tinh vực như Mệnh Vẫn Vương, Tháp Long Vương, Huyền Mộ Vương lại đều nhìn chằm chằm vào Đao Hà Vương. Thực lực phải xứng với danh khí. Đao Hà Vương đã dám làm việc như vậy, thì đám Mệnh Vẫn Vương, Tháp Long Vương hiển nhiên phải muốn khảo nghiệm. Không cầu có thể đánh bại những cường giả như Mệnh Vẫn Vương. Chỉ cần có thể thoát khỏi tay Mệnh Vẫn Vương, Tháp Long Vương mà vẫn còn mạng, cũng là một loại chứng minh thực lực. Vũ trụ giả định trang viện của La Phong. Trong phòng khách chỉ có hai người, La Phong và Chân Diễn Vương. La Phong, ngươi lần này đúng là làm dấy lên một trận phong ba, làm ra rất nhiều động tĩnh, ngươi muốn làm gì thế? Chân Diễn Vương trừng mắt nhìn đồ đệ mình. Danh khí ngươi càng lớn, vậy sẽ hấp dẫn cường giả càng mạnh. Ta phỏng chừng, đám gia hỏa Huyền Mộ Vương, Tháp Long Vương, không ít tên đang nhìn ngươi đó. Không sao đâu. La Phong cười. Còn không sao. Chân Diễn Vương không khỏi lắc đầu. Ngươi nhìn xem. Những cường giả ngoại tộc ấy không biết bao nhiêu tên muốn giết ngươi. Còn trong Hồng Minh, bây giờ danh khí ngươi cũng rất lớn. Thường xuyên có những cường giả kết giao với ngươi. Cũng có một vài người lan bạc bí cảnh vũ trụ. Họ cũng sẽ mời ngươi tham gia. Danh khí cũng phải đại biểu cho thực tại. Nếu không có thực lực tương xứng, sẽ ngã xuống đó. Chân Diễn Vương nhìn La Phong. Đệ tử hơi có kỳ ngộ. La Phong cười an ủi sư phụ. Chân Diễn Vương giật mình. Hơi có kỳ ngộ. Chẳng lẽ ngươi dù đối mặt với đám Mệnh Vẫn Vương, Huyền Mộ Vương cũng tự tin thoát thân an toàn. Chân Diễn Vương không dám tin. Đệ tử hắn dù lợi hại, nhưng đám Huyền Mộ Vương, Thất Kiếm Vương tên nào mà không có kỳ ngộ đặc thù. Có ai không có nhiều trọng bảo? Thực lực họ đáng sợ như thế nào chứ? Tự tin. La Phong gật đầu, không có hề do dự. Chân Diễn Vương giật mình nhìn La Phong. Lập tức cảm thán lắc đầu, thôi đi, thôi đi. Ngươi đã tự tin đặc thù, cứ xem ngươi làm ăn như thế nào đi. Đệ tử sẽ cố gắng ổn thỏa, không để sư phụ thất vọng đâu. La Phong cười hì hì nói. Từ sau khi có danh khí lớn, mà hắn lại kết giao rất nhiều, nhưng La Phong cũng chỉ tùy tiện ứng phó thôi. Chỉ có sư phụ Chân Diễn Vương là La Phong phải trả lời cụ thể hơn. Trong tinh thần tháp, trong đại điện có vô số trấn phong tinh thần xoay quanh. La Phong giáp bạc cánh bạc đang đứng, phía sau hắn đứng một loạt các siêu cường giả, tổng cộng 9 người. Lần lượt là Trọng Tiễn Vương, Cường Giả Phong Vương cực hạn, Luyện Tâm Vương, Phong Vương đỉnh cao đại sư loại linh hồn, Chấn Trọng Vương, Cường Giả Phong Vương cực hạn, Thiết Kỳ Vương, Cường Giả Phong Vương cực hạn, Bi Mị Vương, Phong Vương đỉnh cao đại sư loại linh hồn, Khuất Sáng Vương, Phong Vương đỉnh cao đại sư loại linh hồn, Cực Hồng Vương, Phong Vương cực hạn có trọng bảo chuông tím, Sơn Hống Vương, Phong Vương cực hạn, Phúc Thủy Vương, Phong Vương cực hạn có trọng bảo Cơ Võng Băng Hồn. Đây là chín đại cường giả dưới trướng La Phong. Trong quá trình săn bắt qua 46 tràng chiến đấu, giết chóc số Phong Vương thực tế cũng trên 100 tên. Lúc giết một tên bất hủ Phong Vương cao cấp, đặc biệt gặp may phát hiện ra tên bất hủ Phong Vương cao cấp này lại có trọng bảo Cơ Võng Băng Hồn. Ngược lại đánh chết nhiều Phong Vương cực hạn, đại sư loại linh hồn khác lại không ai có trọng bảo cả. Dựa theo thực lực cường giả dưới trướng và phong cách chiến đấu, cuối cùng mới đem Cơ Võng Băng Hồn cấp cho Phúc Thủy Vương sử dụng. Còn chuông tím cũng ban cho Cực Hồng Vương sử dụng thích hợp hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 896 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz không có tiêu đề. Chương 896 song tử toàn vực. La Phong nhìn 10 cường giả dưới trướng, không khỏi cảm thấy hưng phấn. Mình bây giờ tuy mạnh, nhưng một khi cường giả phong vương đỉnh cao hoặc phong vương cực hạn thiêu đốt thần lực bất hủ liều mạng với mình, thì mình chỉ có thể dựa vào Thí Ngô Vũ Dực mà né tránh. Chỉ có loại biện pháp chơi xấu là dựa vào năng lực phòng ngự mà từ từ tiêu hao đối thủ tới chết. Đây là một trong những nhược điểm của mình, đó là không thể thiêu đốt thần lực bất hủ. Nhưng dưới trướng ta bây giờ có 9 đại cường giả, mỗi người đều là bất hủ cường đại ngoại tộc. Sau này không đến mức gặp phải đối thủ thiêu đốt thần lực bất hủ thì chỉ có thể câu giờ. 9 đại cường giả trong đó có 4 người trực tiếp bị La Phong khống chế. Còn có 5 người là gián tiếp bị khống chế. Trực tiếp khống chế là Trọng Tiễn Vương, Luyện Tâm Vương, Cực Hồng Vương, Phúc Thủy Vương. Ngay từ đầu khi lựa chọn mục tiêu, La Phong đã thấy Cực Hồng Vương là thích hợp nhất với Chuông Tím. Do đó tự nhiên vào thời điểm mấu chốt đã tự mình khống chế Cực Hồng Vương. Phúc Thủy Vương là người cuối cùng bị khống chế, cũng vì hắn thiết hợp với Tơ Võng Băng Hồn nên mới bị La Phong khống chế. Dù sao nói về tầm quan trọng, Chuông Tím, Tơ Võng Băng Hồn là hai món trọng bảo. So với bản thân cường giả phong vương cực hạn thì quan trọng hơn nhiều. Hồng Minh Thành, trong một căn phòng ở nhà hàng, La Phong đang thong dong cầm chén nước trà. Công ty Bình Hải làm ăn rất lớn, nên cái thứ đồ uống trà đã được truyền bá. Trong vũ trụ cũng có vài khách nhân thích trà. Cộc, cộc, tiếng đập cửa vang lên. Người hầu với phục sức chuyên nghiệp trong phòng nhẹ nhẹ điểm vào vách tường phòng. Trên màn hình vách tường đột nhiên hiện lên một bóng người. Đó là một nữ tử mặc áo giáp tinh mỹ màu tím. Vóc người yểu điệu, tóc ngắn màu tím, đôi mắt thoáng xanh. Chính là một nữ bằng hữu mà La Phong dùng thân phận Đao Hà Vương kết giao, tên là Thung Yến Vương. La Phong đưa mắt nhìn, rồi gật gật đầu với người hầu. Người hầu lúc này mới mở cửa. Rào, cửa phòng mở ra. Thung Yến Vương từ ngoài phòng tiến vào. Ngươi ra ngoài đi, La Phong phân phó với người hầu. Dạ. Người hầu thối lui, đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại có La Phong và Thung Yến Vương. Đao Hà Vương nhiều năm không gặp, sao đột nhiên muốn gặp ta vậy? Trên gương mặt Thung Yến Vương có nụ cười đầy mị ý. Đi thẳng tới chỗ ngồi cạnh La Phong rồi ngồi xuống. Ta nghe nói Đao Hà Vương ngươi gần đây giết chóc trong tinh thần tháp dữ lắm, rõ là làm cho người ta giật mình há. Thung Yến Vương là bất hủ phong vương cao cấp, lúc trước đã phải tương đối xu nịnh Đao Hà Vương. Còn lần này La Phong đại náo một cơn sóng gió như vậy, tạo nên danh khí đại chấn. Thung Yến Vương khi nghe tin cũng giật bắn người. Nàng cũng không ngờ Đao Hà Vương lại mạnh tới như vậy. Có việc nhờ ngươi hỗ trợ, La Phong nói thẳng. Đao Hà Vương có việc ta tự nhiên là sẽ hỗ trợ hết mình. Chỉ là không biết ta có kỹ năng gì mà có thể giúp được Đao Hà Vương. Thung Yến Vương nhìn La Phong, nói cho ta biết Thiên Trận Vương đang ở đâu. Tọa độ chuẩn xác, La Phong nói thẳng sau khi xác nhận. Một ước đơn vị hỗn nguyên xem như tiền tạ lễ. Phù, Đao Hà Vương rõ là hào phóng. Thung Yến Vương đưa mắt nhìn La Phong. Việc này không thể nói cho Thiên Trận Vương phải không? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. La Phong gật đầu. Rất dễ đoán. Dù sao năm đó Đao Hà Vương và Thiên Trận Vương cũng có giao tình rất tốt. Nếu không có tình huống đặc thù, La Phong chỉ cần gọi điện thoại hỏi Thiên Trận Vương thẳng, chẳng phải sẽ biết ngay tọa độ sao? Có cần phải đi đường vòng tìm đến Thiên Trận Vương không? Thung Yến Vương cũng không ngốc, cười nói Thiên Trận Vương bây giờ đang ở một trong những nơi nguy hiểm đáng sợ nhất, chiến trường số 7. Chiến trường ngoài tinh vực. Song Tử Toàn Vực. Đao Hà Vương, ngươi cứ việc đi thẳng tới Song Tử Toàn Vực. Khi ngươi tới, ta sẽ nói cho ngươi biết tọa độ. U, V, K, W, W, M. La Phong mỉm cười gật đầu. Vậy nhờ Thung Yến Vương rồi. Ta tin vào năng lực của Thung Yến Vương ngươi. Lập tức La Phong đứng dậy rồi hư không tiêu thất. Thung Yến Vương bưng chén trà, hơi đăm chiêu, rồi cười phá lên, xem ra thú vị rồi đây. Đao Hà Vương rất không bình thường, càng đáng để giao hảo. Trong tinh thần tháp, trong đại điện được vô số trấn phong tinh thần xoay quanh. Trong các ngươi có ai có thể chạy tới Song Tử Toàn Vực nhanh nhất không? La Phong quét một quan nhìn chính đại cường giả dưới trướng. Chủ nhân, thuộc hạ có thể làm. Có ba cường giả mở lời. Dù sao chín người này đều thuộc loại nhóm đứng đầu chiến trường ngoài tinh vực. Mạnh hơn họ cũng chủ yếu là đám người nghiệp thiên như Mệnh Vẫn Vương, Thất Kiếm Vương thôi. Do đó họ ngoại trừ ở tinh thần tháp, tự nhiên cũng đi qua những nơi nguy hiểm nhất chiến trường số 7 trên chiến trường ngoài tinh vực này. Cũng lưu lại chung quanh vài tọa độ. Rất tốt, Cực Hồng Vương, để ngươi dẫn đường. La Phong nói. Dạ, chủ nương, hân a, nương cơn u, vinh quy quy cơn, Hồng Vương cung kính nói. Ngoại trừ Trọng Tiễn Vương và Cực Hồng Vương đi theo ta, bảy người khác đều tạm thời tiến vào nhận thế giới. Khi ta cần ngươi chiến đấu thì ngươi hãy hiện thân. La Phong hạ lệnh. Bảy siêu cường giả kia cung kính tuân lệnh, rồi lần lượt tiến vào nhận thế giới. Đây đều là nhận thế giới bình thường. Thời điểm mấu chốt La Phong có thể để cho họ ra. Cho dù vì chiến đấu quá điên cuồng mà không thể dẫn động lực thế giới trong nhận thế giới, thì với thực lực của bảy siêu cường giả này, hoàn toàn có thể cưỡng ép phá vỡ một phương thế giới ra ngoài. Năm đó trên một thiên thạch trong Song Tử Toàn Vực, ta đã bỏ lại tín vật sinh mạng thực vật phụ trợ của ta. Cực Hồng Vương cung kính nói. Vậy xuất phát thôi. La Phong hạ lệnh. Oanh, hào quang mờ ảo chợt xuất hiện. Đứng trong phạm vi hào quang mờ ảo bao phủ, La Phong thoáng có thể thấy ở cảnh sắc của một thần quốc ở một nơi rất xa. Rào La Phong, Trọng Tiễn Vương, Cực Hồng Vương được truyền tống ly khai khỏi tinh thần tê. Hơn A B Dương Dương, Quy, Quy, A, Quy, Quy, U. Tiên là được truyền tống tới thần quốc. Tiếp theo một lần nữa truyền tống đến Song Tử Toàn Vực. Song Tử Toàn Vực là hai siêu vòng xoáy phạm vi cực lớn. Hai siêu vòng xoáy này, cái nhỏ hơn đường kính cũng chừng năm ánh sáng, cái lớn hơn có đường kính trên năm ánh sáng. Hai siêu vòng xoáy này ảnh hưởng lẫn nhau, phạm vi lan ra cũng không quá lớn, nhưng vẫn có sức hút vô số vật chất từ xa bay vào vòng xoáy. Chủ nhân, Song Tử Toàn Vực vừa có lực hút, vừa có lực đẩy. Vừa mới tiến vào Song Tử Toàn Vực, hấp lực rất mạnh, càng xâm nhập hấp lực càng thêm kinh khủng. Nhưng khi đạt tới một cực hạn, hấp lực lại hoàn toàn biến mất, biến thành lực đẩy. Càng đến gần hạt tâm vòng xoáy thì lực đẩy càng kinh người.

trước hết bức bách cho Thiên Trận Vương phải trọng thương, tổn thất hơn phân nửa thần thể, thực lực không tới một thành. Đến lúc đó ta và các cường giả khác dưới trướng đồng thời hiện thân cùng nhau hợp lực thử khống chế linh hồn Thiên Trận Vương. Kế hoạch của La Phong đại khái là như thế này. Sở dĩ ngay từ đầu mình không hiện thân cũng là vì không muốn có nhiều phiền phức. Vì bây giờ Mệnh Vẫn Vương, Tháp Long Vương và không ít siêu tồn tại đang muốn đối phó với Đao Hà Vương. Còn Thiên Trận Vương tự nhiên cũng hiểu rõ về điểm này, cũng kiêng kỵ Đao Hà Vương. Một khi La Phong hiện thân, rằng việc đầu tiên mà Thiên Trận Vương làm sẽ là thông qua vũ trụ giả định bắt đầu nhanh chóng đem tin tức này truyền ra. Công khai tọa độ của Đao Hà Vương. Bọn siêu tồn tại Mệnh Vẫn Vương không ít tên đều có treo giải thưởng công khai cho tọa độ của Đao Hà Vương. May mà ta đã lựa chọn giải ngũ. Hệ thống quân đội không còn có ta. Chỉ cần ta không chủ động bộc lộ, họ tự nhiên không tìm thấy ta. Bây giờ tạm thời không hiện thân. Đợi khi Thiên Trận Vương trọng thương, đại cục đã định ta sẽ hiện thân, nhanh chóng giải quyết tất cả. Sau đó lập tức ly khai. La Phong thầm nghĩ Thiên Trận Vương. Năm đó ta không hoài nghi ngươi có nô lệ gì. Không ngờ lại khống chế tới ba vị nô lệ cường giả. Đánh đi, tận tình chiến đấu đi. Sau trận chiến đấu này ngươi không ngã xuống thì cũng trở thành nô lệ của ta. Phúc Thủy Vương, động thủ đi. La Phong dùng linh hồn trao đổi hạ lệnh. Dạ, chủ nhân. Trên bầu trời lục địa khổng lồ bay liên tục này, bảy đại cường giả đang điên cuồng chiến đấu. Sơn Hống Vương cũng thi triển ra bí pháp Thiên Phú. Cả người hắn biến thành một người khổng lồ như ngọn núi. Thực lực cường hãn vô cùng. Còn phe Thiên Trận Vương mới có hai đại sư loại linh hồn trấn thủ. Liên tục thi triển ảo thuật cũng làm cho Cực Hồng Vương, Phúc Thủy Vương một mạch không thể phát huy thực lực hoàn hảo, luôn bị đè nặng. Dạ, chủ nhân. Phúc Thủy Vương vừa nhận được mệnh lệnh, liền cười âm lãnh, kết hợp với trọng bảo Tơ Võng Băng Hồn, thi triển ra tuyệt học thành danh Thủy Phúc Cửu Kiếp. Rào, hắn thi triển ra khu vực quy luật, đồng thời gắn kết với bản nguyên vũ trụ. Dùng Tơ Võng Băng Hồn làm khung, nhất thời phạm vi chung quanh trăm vạn ca mương, thoáng cái đã biến thành hải vực vô tận đầy băng đá, phủ kín bảy cường giả hoàn toàn. Mỗi một giọt nước đều nặng cả ngàn cân. Nước biển lạnh giá vô tận bao phủ làm tốc độ bảy đại cường giả lập tức bị ảnh hưởng. Chủ nhân, Phúc Thủy Hải của Phúc Thủy Vương sao có uy lực lớn như vậy? Ta đã giao thủ với hắn, lúc trước không mạnh như vậy. Mau mau xông ra khỏi Phúc Thủy Hải. Thiên Trận Vương hạ lệnh. Trong nước biển lạnh giá, Thiên Trận Vương và tứ đại cường giả bay vút lên trời. Sông nước biển vô tận cũng bay theo. Hơn nữa trong nước biển mãnh liệt, những sợi tơ trong suốt mắt thường khó có thể thấy rõ hung ác nhanh chóng lao về phía bốn người Thiên Trận Vương. Chủ nhân, cẩn thận. A, có binh khí niệm lực lại trói buộc đấy. Cẩn thận. Phe Thiên Trận Vương hốt hoảng. Chỉ thấy Si Mang Vương là người đầu tiên bị những sợi tơ trói chặt trong nháy mắt. Mặc dù Mị Mang Vương trong nháy mắt đã chủ động vùng ra, cho thần thể vỡ vụn, thoát ra khỏi những sợi tơ trói buộc, rồi một lần nữa ngưng tụ lại. Nhưng vừa mới ngưng tụ, những sợi tơ lại trói nữa. Làm như vậy căn bản không thể phát huy được chiến lực bình thường. Hắn và Thiên Trận Vương rất giỏi về sử dụng công kích linh hồn. Còn hai nô lệ dưới trướng Thiên Trận Vương khác lại giỏi chiến đấu. Họ chủ yếu dựa vào cận chiến. lực trói buộc mạnh thật. Không tránh thoát được. Công kiếp cũng không thể tránh, rất có thể là một trọng bão. Cẩn thận! Thiên Trận Vương thấy xa xa có ba tản ra khí tức cường đại đang nhanh chóng đến gần. Nhất thời một nghiến răng. Lấy thu hoạch lớn nhất trong 6.000 năm cướp bóc ra. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một binh khí tộc cơ giới hình tháp cao ước 12 thước. Chính là vũ khí cá nhân siêu cấp trong tộc cơ giới phân giải tháp. Phân giải tháp uy lực vô cùng kinh người. Lúc trước Mệnh Vẫn Vương từng ám sát Thất Kiếm Vương cũng đã thông qua phân giải tháp. Có thể thấy được uy lực của phân giải tháp như thế nào. Oanh! Thiên Trận Vương đang điên cuồng quán thâu thần lực bất hủ thiêu đốt, hắn đã không tiếc tất cả rồi. Muốn giết ta? Các ngươi chết đi! Thiên Trận Vương vẻ mặt dữ tợn. Gừ! Một cột ánh sáng xoay tròn màu xanh biếc đột nhiên xuất hiện, bắn thẳng về phía Phúc Thủy Vương. Trong mắt Thiên Trận Vương, những sợi tơ khó đối phó vừa rồi, mà đến cả cường giả Phong Vương cực hạn thiêu đốt thần lực bất hủ công kích cũng không thể bước lui. Quả là uy lực quá đáng sợ. Một khi tiếp tục duy trì, rất có thể bốn người họ đều chết sạch. Do đó mục tiêu muốn giết đầu tiên trong mắt Thiên Trận Vương phải là Phúc Thủy Vương. Đang! Thân chuông khổng lồ xuất hiện giữa nước biển, bao kính Sơn Hống Vương, Phúc Thủy Vương, Cực Hồng Vương sau khi đã thu nhỏ lại. Kỳ thật, lúc trước khi Thiên Trận Vương vừa xuất ra phân giải tháp, Cực Hồng Vương đã kinh hãi quát là phân giải tháp. Sơn Hống Vương, Phúc Thủy Vương. Hai người các ngươi mau mau tiến vào chuông tím đi. Ầm ầm. Ánh sáng xoay tròn màu xanh biếc oanh kích vào trên thân chuông khổng lồ màu tím. Lực công kích cường đại xé vụn cả hải vực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 898 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 898 La Phong hiện thân chiếc chuông tím khổng lồ bị oanh kích chỉ khẽ chấn động. Giảm bớt 9 phần lực công kích. Trong chuông hơi sinh ra sóng xung kích rung động một chút. Nhưng ba người Phúc Thủy Vương, Sơn Hống Vương, Cực Hồng Vương trong chuông đều là cường giả Phong Vương cực hạn. Lại đều thiêu đốt thần lực bất hủ. Về mặt năng lượng đơn thuần đích xác đã mạnh hơn Thiên Trận Vương một tầm. Cho dù không dựa vào phòng hộ của chuông tím, họ dù bị phân giải tháp công kích thì nhiều nhất cũng chỉ trọng thương. Xác suất ngã xuống rất thấp. Bây giờ có chuông tím phòng hộ, họ càng dễ dàng vượt qua. Đã vận dụng chuông tím, vậy để cho tên gia hỏa kia nếm đủ mùi vị đi. Dám trêu vào chủ nhân, chết chắc. Cực Hồng Vương cười gằn, bắt đầu điều khiển chuông tím. Trong chuông tím có dấu một bộ bí pháp chiến đấu là ma âm hỏa thần chuông. Phòng ngự cũng chỉ là một phần năng lực bổ sung thêm của thân chuông thôi. Cái quan trọng nhất của bản thân chuông tím là công kích bằng ma âm. Nhưng nó yêu cầu cảm ngộ quy luật hỏa. Quy luật không gian cực cao. Tử Trung Vương năm đó vẹn vẹn chỉ luyện thành tầm thứ nhất. Còn Cực Hồng Vương lại là lựa chọn thích hợp nhất của La Phong cho chiếc chuông tím này. Hơn nữa về phương diện cảm ngộ quy luật. Về phương diện khống chế. Hắn đích xác vượt xa Tử Trung Vương, nên có chút thành tựu về tầm thứ hai. Cuối cùng đã có thể thi triển ra công kích ma âm. Công! Cực Hồng Vương quán nhập thần lực thiêu đốt vào thân chuông, ngưng thần khống chế cả chuông tím. Như có một trọng chùy vô hình nện vào trên chuông tím, chỉ nghe một tiếng chuông du dương cung. một luồng ma âm tạo thành sóng gợn mắt thường có thể thấy lờ mờ trong nháy mắt bắn về phía Thiên Trận Vương trốn bên trong phân giải tháp. Tốc độ ma âm công kích cực nhanh, đã đạt tới tốc độ nhanh nhất mà quy luật vận chuyển vũ trụ cho phép. Bên trong phân giải tháp, Thiên Trận Vương lúc trước đã khống chế phân giải tháp kiệt lực công kích. Bây giờ thần thể thiêu đốt chỉ còn lại có 82%. Bây giờ đột nhiên biến sắc. Cung. Tiếng chuông du dương. Xuyên qua phân giải tháp. Tự hồ thanh âm hơi nhỏ đi một chút. Nhưng vẫn trong nháy mắt lướt qua thân thể Thiên Trận Vương rào. Ma âm theo tiếng chuông xuyên qua thần thể Thiên Trận Vương như một vạt nước sôi tưới vào một lớp tuyết dày xoét. Thần thể Thiên Trận Vương trong nháy mắt từ trạng thái 82%. Lập tức mai một hơn phân nửa. Giảm mạnh tới còn vẹn vẹn chỉ có 33% thần thể. Tuy nói phân giải tháp chính là một vũ khí cá nhân siêu cấp trốn trong tháp cực kỳ an toàn. Nhưng hiệu quả phòng ngự của nó cũng chỉ sánh ngang với trọng bảo bình thường thôi. Nếu không phải vì Cực Hồng Vương vừa rồi cố ý hạ thủ lưu tình, hoàn toàn có thể một kích chôn vùi luôn Thiên Trận Vương. Sao có thể? Ta! Thiên Trận Vương sắc mặt nhất thời đại biến. Si Mang Vương, ba người các ngươi mau tới bảo hộ ta đào tẩu. Thiên Trận Vương vô cùng nóng nảy, lúc này hắn thà hy sinh nô lệ cũng phải đảm bảo cho bản thân chạy thoát. Trong nhận thế giới Cực Hồng Vương mang theo bên mình. Chủ nhân, Thiên Trận Vương đã trọng thương, dự tính bất hủ thần thể chỉ còn lại có 30% tới 50%. Cực Hồng Vương dùng linh hồn trao đổi, bẩm báo cho La Phong. La Phong nhất thời sáng mắt lên. Luyện Tâm Vương, Bi Mị Vương, Khuất Sáng Vương, ba người các ngươi lập tức ra ngoài. Toàn lực ứng phó, cùng nhau liên thủ, khống chế Thiên Trận Vương cho ta. La Phong hạ lệnh. Rõ, chủ nhân. Tam đại đại sư loại linh hồn cấp phong vương đỉnh cao, tất cả đều cung kính hành lễ, lập tức rời khỏi một phương thế giới. Bên trong chuông tím, lúc trước chỉ có ba người là Phúc Thủy Vương, Cực Hồng Vương, Sơn Hống Vương. Bây giờ đã xuất hiện thêm ba người nữa, thoáng cái thành sáu người. Thiên Trận Vương đang định nhờ tôi tới dưới trướng hắn bảo vệ để đào tẩu, thì lúc này chiếc chuông cổ tím trong nháy mắt bỗng lóe lên, rồi đã dung nhập vào trong cơ thể Cực Hồng Vương. Đồng thời cũng lộ ra rất nhiều cường giả được giấu dưới thân chuông tím. Ngoại trừ ba cường giả lúc trước, bây giờ có thêm ba người nữa. Điều này làm trong mắt Thiên Trận Vương lộ ra vẻ hoảng sợ. Ba người kia lần lượt là Luyện Tâm Vương như một người kim cương, Bi Mị Vương mỹ lệ rung động cả hồn phách, Khuất Sáng Vương bao phủ trong chiến bào đen như một tảng đá. Ầm, ầm, ầm. Ba khí tức cường đại phóng lên cao, đều đã thiêu đốt thần lực bất hủ. Có thêm tam đại cường giả, Luyện Tâm Vương còn có. Cảnh này làm Thiên Trận Vương vô cùng khiếp sợ. Đồng thời ba thần lực cường đại hư hóa chui thẳng vào trong cơ thể Thiên Trận Vương. Là ba cường giả sở trường linh hồn. Thiên Trận Vương trong nháy mắt lọt vào công kích, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, vô cùng tuyệt vọng. Hắn không ngờ địch nhân lại đáng sợ tới như thế. Xuất hiện ba cường giả phong vương cực hạn, hai người có trọng bảo. Hơn nữa bây giờ lại xuất hiện ba nhân vật đều là cường giả phong vương đỉnh cao sở trường về phương diện linh hồn. Họ đều là đại sư linh hồn, bình thường vô cùng hiếm thấy. Sao lại cùng xuất hiện ba người như vậy? Nếu thực lực hắn còn nguyên vẹn, Thiên Trận Vương vẫn còn tự tin có thể chạy thoát. Nhưng bây giờ thần thể chỉ còn lại có 33%, thực lực yếu đuối vô cùng. Thiên Trận Vương không còn tin tưởng nữa. Hắn vừa lọt vào công kích đã cảm thấy tuyệt vọng, chỉ biết đưa ra một lựa chọn. Ta bị tiểu đội cường giả ngoại tộc công kích. Tiểu đội cường giả ngoại tộc có 3 cường giả phong vương cực hạn, họ có 2 trọng bảo. Đây là tọa độ của vị trí. Thiên Trận Vương đưa ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định, nhanh chóng đưa tin tức này điên cuồng phát đi. Chỉ cần là cường giả trận doanh nhân loại trong phạm vi chung quanh trăm ước ca bương, những cường giả từng biết Thiên Trận Vương mà hắn có lưu lại mã số vũ trụ giả định, bây giờ toàn bộ đều nhận được tin nhắn khẩn cấp. Thiên Trận Vương lúc này chỉ có thể đặt hy vọng vào các cường giả khác tới đây. Chỉ dựa vào sức mạnh trong tay hắn thì đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Rốt cuộc đâu ra lắm địch nhân như vậy? 2 trọng bảo, 3 đại sư linh hồn. Thực lực mạnh tới như vậy rốt cuộc đâu ra thế không biết. Ta làm sao mà trêu vào địch nhân tới cỡ như vậy chứ? Thiên Trận Vương trong lòng hỗn loạn. Nhất thời trong đầu hiện lên rất nhiều suy đoán, cũng hơi đoán được đó là Đao Hà Vương. Chỉ là hắn đắc tội với không ít cường giả, chẳng phải chỉ có La Phong. Oanh! Được 3 người bọn Luyện Tâm Vương toàn lực ứng phó, ý thức của Thiên Trận Vương hoàn toàn bị áp chế, cũng không thể liên lạc với vũ trụ giả định được nữa. Kiên trì, kiên trì, kiên trì tới lúc cường giả khác tới. Thiên Trận Vương thầm gầm lên. Mặc dù bị áp chế, nhưng hắn vẫn còn điên cuồng vùng vẫy. Ý thức hắn lúc này hoàn toàn bị áp chế. Không thể khống chế thần thể. Không thể nối vào mạng vũ trụ giả định. Hơn nữa không thể tự bạo thần thể. Cũng như một người sống đời sống thực vật. Cả người hắn cũng sắp ngã xuống. Phân giải tháp. Phúc Thủy Vương khống chế một bộ phận những sợi tơ. Ném thần thể Thiên Trận Vương bay sang một bên. Đồng thời thu lấy phân giải tháp. Những sợi tơ khác của Tơ Võng Băng Hồn đang điên cuồng cuốn quanh Tam Đại Nô Lệ xui xẻo của Thiên Trận Vương. Tam Đại Nô Lệ đó bị Sơn Hống Vương, Cực Hồng Vương hoàn toàn giày xéo. Trong nhận thế giới, La Phong lo lắng thân phận bộc lộ sẽ đưa tới nhiều siêu cường giả. Cũng nhận được tin nhắn của bằng hữu Thung Yến Vương thông báo. Thuần Tuế chỉ chuyển tới tin của Thiên Trận Vương. Chuyển cho La Phong. Cái gì? Vẫn kịp truyền ra à? Ý thức của La Phong trong vũ trụ giả định vừa thấy tin nhắn nhất thời biến sắc. Đột nhiên có một người gọi điện thoại xin gặp, chính là Thung Yến Vương. Tiếp điện thoại. La Phong nhẹ nhẹ ấm chuột vào giữa không trung, xuất hiện một màn hình, trên màn hình chính là Thung Yến Vương. Đao Hà Vương. Thung Yến Vương cười nói, ngươi vừa mới hỏi ta về tọa độ Thiên Trận Vương. Ta còn chưa uống xong một ly trà, đã phát hiện ra Thiên Trận Vương dường như phát điên. Phát ra rất nhiều tin nhắn. Bây giờ thoáng cái vô số cường giả trận doanh nhân loại ta đều biết rồi. Đừng nói sau lưng không phải là ngươi đó. La Phong liếc mắt nhìn nàng. Cẩn thận một chút. Thiên Trận Vương cũng hơi có thanh danh. Rất nhiều người tin hắn, mà bằng hữu hắn cũng không ít. Hơn nữa sức ảnh hưởng của 2 món trọng bảo rất kinh người. Phỏng chừng sẽ có một nhóm cường giả rất lớn sẽ nhanh chóng chạy tới. Thung Yến Vương nói. Cảm ơn. La Phong gật đầu, không nói gì thêm nữa. Hắn đương nhiên hiểu sức ảnh hưởng của trọng bảo. Nhìn xem cảnh Trấn Phong tinh thần gây náo động cũng có thể hiểu được. Lúc trước Tử Chung Vương sử dụng chuông tím vô cùng cẩn thận, chỉ sợ bị phát hiện. Bây giờ có 2 món trọng bảo đương nhiên sẽ hấp dẫn vô số cường giả chạy tới. Cái duy nhất làm La Phong hơi yên tâm chính là Thiên Trận Vương chỉ dám phát tin nhắn. Nói là có vài cường giả Phong Vương cực hạn thôi. Vì Phong Vương cực hạn có hai kiện trọng bảo. Điều này cũng không rõ ràng gì. Số người dám đến chắc không nhiều lắm. Ta chỉ lo lắng Thất Kiếm Vương, Hắc Thế Vương sẽ nhúng tay. La Phong nhớ mày ở chiến trường số 7 thuộc chiến trường ngoài tinh vực. Nhân vật đáng sợ của trận doanh nhân loại. Một người tên là Thất Kiếm Vương. Một người là Hắc Thế Vương. Thất Kiếm Vương là nhân loại, còn Hắc Thế Vương chỉ thuộc trận doanh nhân loại, thậm chí cũng không tính là thành viên của Hồng Minh. Nhưng muốn từ các nơi ở chiến trường ngoài tinh vực tới đây cũng phải mất một chút thời gian. Chỉ cần tốc độ ta rất nhanh, nhanh chóng giải quyết chiến đấu, sau đó nhanh chóng ly khai cũng không sao cả. Nếu tốc độ chậm, e rằng phải giết chóc một phen. Đôi mắt La Phong lóe lên lệ mang.